Gamer xưng bá dị giới. Chương 120, dỗ dành. Khóc chuyện audio.com. Phạm Bạch Ngôn đi tới nơi ở của gia chủ thì liền tiến vào trong chắp tay trước một nam nhân trung niên có vẻ ngoài hết sức phong độ. Phụ thân, Phạm Kình Long, gia chủ Phạm gia, lục tinh võ vương cường giả. Đừng nhìn bề ngoài của Phạm Kình Long giống như một nam nhân đang trong thời kỳ phong độ đỉnh cao thì nghĩ rằng hắn ta còn trẻ tuổi. Nếu xét về bối phận thì Phạm Kình Long thuộc cùng một thế hệ với đại trưởng lão Phạm Bách Thần của Phạm gia. Vẻ ngoài của Phạm Kình Long còn trẻ như vậy là bởi vì thiên phú của hắn cao hơn nhiều so với đại trưởng lão. Mặc dù tu luyện sau nhưng lại đặt chân vào cảnh giới võ vương trước nên dung mạo được cố định lại chứ không phải do sử dụng công pháp dưỡng nhan. Giống Phạm Thường Hy, bấy lâu nay Phạm Kình Long vẫn luôn bế quan để đột phá cảnh giới thất tinh võ vương nhưng vì sự kiện lần này mà đã phải xuất quan. Phạm Kình Long chỉ khẽ gật đầu một cái nhưng một vị mỹ phụ lại từ bên trong tiến ra ngoài niềm nở đón tiến Phạm Bạch Ngôn. Ngôn Nhi, ngươi đã về rồi sao? Lão gia ngươi đừng lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị như vậy chứ. Ngôn Nhi đã về mà không mở miệng nói được một tiếng là sao? Phạm Kình Long lúc này mới mở miệng nói. Ngôn Nhi, ngươi mới vừa từ nơi thí luyện của tộc nhân trở về đó sao? Phạm Bạch Ngôn đáp, vâng, phụ thân, người thông quan đầu tiên chính là Thanh Nhã. Phạm Thư Di nghe nhi tử nhắc tới cái tên Thanh Nhã thì liền nhìn về phía Phạm Kình Long. Phạm Kình Long nói, thay vì lúc nào cũng chú ý tới nữ nhân thì ngươi nên để ý tới đối thủ của mình thì hơn đấy. Phạm Bạch Ngôn cúi đầu im lặng không đáp thì Phạm Kình Long tiếp tục nói. Ta mới nhận được thông báo từ Hoàng chấp sự rằng cơ linh bên trong thí luyện chàng đã bị phá hủy. Phạm Bạch Ngôn nghe tới đây lập tức ngẩng mặt lên nhìn cha mình với vẻ khó tin. Không chỉ là cơ linh, toàn bộ gian mật thất cũng bị tàn phá nặng nề. Tại cảnh giới đại võ sư, chỉ có một mình Phạm Bình có thể làm ra chuyện này. Phạm Bạch Ngôn lập tức hít sâu một hơi đáp. Phụ thân, Ngôn Nhi hiểu rồi, bây giờ ta sẽ lập tức trở về tu luyện. Phạm Bạch Ngôn nói xong thì liền cúi đầu một cái rồi rời khỏi căn phòng. Phạm Thư Di lúc này mới đi tới gần Phạm Kình Long và hỏi. Lão gia, ngươi như vậy có quá khắt khe với Ngôn Nhi không? Phạm Kình Long hai mắt trầm ngâm đáp. Chấm, tên Phạm Bách Thần đó từ đâu mang về một tên Phạm Bình sức chiến đấu giống như là quái vật. Hai trong ba vị thái thượng trưởng lão dường như đã nghiêng về phe của hắn. Nếu Ngôn Nhi không thể nhanh chóng trưởng thành thì cái chức tộc trưởng này ta không thể giữ mãi cho nó được. Phu nhân ngươi cũng không nên nuông chiều nó quá mức. Chuyện này liên quan tới tiền đồ của Ngôn Nhi. Phạm Thư Di hiểu được sự việc nghiêm trọng nên không tiếp tục lên tiếng mà chỉ thở dài. Việc cơ linh bị phá hủy đã khiến cho toàn bộ Phạm gia rung động. Các vị trưởng lão sau khi biết tin này đều đã bắt đầu tính toán kế sách và chuẩn bị lựa chọn phe phái cho mình. Còn kẻ gây ra mớ hỗn độn này thì vẫn đang phải khổ sở dỗ dành tiểu nữ nhân. Linh Nhi, sao ngươi lại vô cớ nóng giận thế? Lúc này Linh Nhi tỏ ra cực kỳ cáu kỉnh đáp lại. Hừ, ai dám nóng giận với tên ngốc nhà ngươi cơ chứ? Nhân gia và ngươi đâu phải là gì của nhau đâu. Linh Nhi phồng má giận dữ quay đi. Phạm Thiên gãi gãi đầu. Dù hắn không dám nói là hiểu hết được tâm lý của nữ nhân nhưng dù thế nào thì hắn cũng là người đã từng trải. Thế thiếp lên tới hơn 20 người thì cũng có thể đoán ra được lý do. Phạm Thiên ho một cái rồi nói. Không là gì của nhau sao? Nếu vậy có lẽ chiếc Hạng Liên ta đã phải thức cả đêm để luyện chế này đành phải vứt đi rồi. Hai tay Linh Nhi giật giật một cái và nàng khẽ quay đầu lại liếc thì thấy trên tay Phạm Thiên có một chiếc tử sắc Hạng Liên. Chiếc giới chỉ kia ta vốn định đem ta làm quà tặng cho nàng nhưng sau đó lại nghĩ một chiếc giới chỉ nhỏ bé làm sao có thể thể hiện được tình cảm của ta, chỉ có chiếc Hạng Liên này nếu ngươi đeo vào thì ta cũng sẽ giống như viên bảo thạch này luôn nằm bên cạnh trái tim của ngươi vậy. Phạm Thiên từ từ tới gần và thử yếm chiếc vòng lên cổ Linh Nhi và nói. Nhưng ta nghĩ là món quà thô thiển này sao có thể lọt vào mắt xanh của Linh Nhi tiểu thư cơ chứ? Có lẽ ta nên đem nó vứt đi thì hơn. Phạm Thiên thu lại chiếc Hạng Liên và đưa tay lên giả bộ định ném nó đi thì bỗng nhiên Linh Nhi đã chụp lấy tay hắn. Ai nói là ta không muốn? Linh Nhi cướp lấy chiếc Hạng Liên và dùng hai tay nắm chặt khóe miệng thì khẽ cong lên. Nàng bản thân cũng là luyện khí sư nên có thể nhận ra chiếc Hạng Liên này có phẩm chất cao hơn chiếc Hồng Liên giới chỉ mà hắn tặng cho Phạm Thanh Nhã. Nhiều, Phạm Thiên trong lòng thầm lau mồ hôi. Cũng may mà tại Thiên Thế Đại Lục không có tập tục trao nhẫn, nếu không thì Linh Nhi còn lâu mới tin những lời bao biện vừa rồi của hắn. Cũng may việc có nhiều thê thiếp khiến Phạm Thiên phải không ít lần nói lời ngon ngọt để dỗ dành các nàng nên hôm nay mới có thể nhanh trí như vậy. Phạm Thiên liền nói, Linh Nhi, chiếc Tử Tinh Hạng Liên này chỉ là một trang sức tầm thường. Đợi ta trở nên mạnh hơn thì nhất định sẽ tặng cho nàng đồ vật quý giá hơn gấp trăm ngàn lần. Linh Nhi hơi ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mắt Phạm Thiên và trong mắt nàng dần trở nên si mê. Phạm Thiên nhận ra được cơ hội ngàn năm có một đã xuất hiện thì liền cúi xuống hôn lên đôi môi của Linh Nhi. Hai mắt của nàng mở lớn ra nhưng ngay sau đó liền đóng chặt lại tùy ý cho cái lưỡi của hắn làm càn. Một lúc lâu sau hai người mới rời môi và từng tiếng thở nặng nề được phát ra từ cả hai. Linh Nhi nhớ ra nơi này còn đang là ở bên ngoài nên khuôn mặt liền đỏ bừng. Thối Tiểu Thiên, Linh Nhi ngay lập tức bỏ cổ chạy lấy người để lại Phạm Thiên đang đứng cười hắc hắc ở trước cửa. Phạm Thiên nhớ lại mùi vị đôi môi của Linh Nhi mà mình vừa thưởng thức thì trong lòng vui vẻ mà đi vào trong nhà. Nhưng vừa bước vào trong sân thì Phạm Thiên liền nhìn thấy Tiểu Ly đang ôm một cây chổi núp ở một bên nhìn lén. Bị hắn phát hiện thì con Tiểu La Lị liền giật mình hoảng hốt bỏ chạy. Này, ta có định ăn thịt ngươi đâu. Nhưng Phạm Thiên chưa nói xong thì Tiểu Ly đã chạy mất dạng rồi. Chuyến đi tới di tích Võ Tông lần này Phạm Thiên không dám chắc lẽ sẽ có nguy hiểm gì. Mặc dù sẽ có lượng lớn võ linh và võ vương cường giả dẫn đội nhưng hắn liền nhớ về bóng đen tâm lý khi gặp phải yêu tông độ kiếp thì trong lòng. Liền lo lắng, di tích Võ Tông nằm ở trong Hoàng Liên Sơn Mạch, ở nơi đó ngay cả võ hoàng cũng không dám đảm bảo là mình sẽ được an toàn chứ đừng nói gì tới một tên đại võ sư như Phạm Thiên. Một con yêu linh là đủ dí hắn tới chết rồi. Phạm Thiên dự định dành 10 ngày còn lại để nâng cấp trang bị của mình. Mặc dù hắn dùng giá thấp hơn thị trường 2 thành để thanh lý hết đống đồ nhưng do nhu cầu trang bị bỗng nhiên tăng cao trước chuyến tầm bảo tại di tích Võ Tông nên hắn cũng kiếm thêm được hơn 35 vạn kim nguyên bảo nâng tổng số tài sản lên tới 203.6.490 KNB. Trong 10 ngày này Phạm Thiên cuối cùng cũng đã luyện chế thêm được một trang bị chắc việt cùng hai trang bị hoàn mỹ mới để thay thế cho mấy trang bị khác yếu. Hơn, Hoàng Phong Thúc, Hoàng Cấp Thượng Phẩm, Ngoại Phòng, 101, Nội Phòng, 105, Nhược Thể, 108, Sinh Lực, 110, Kim Hoàng Giáp, Hoàng Cấp Thượng Phẩm, Ngoại Phòng, 144, Nội Phòng, 140. Thể lực, 133, sinh lực, 138, kháng băng, 143, hải ngọc hạng liên, hoàng cấp thượng phẩm, sinh lực, 141, chống đỡ, 146, nhược thể, 135, kháng hỏa, 148, thể lực, 140. Như vậy chỉ số của Phạm Thiên lại được tăng thêm một chút, đặc biệt là sinh lực cùng thể lực là hai chỉ số ẩn rất quan trọng liên quan tới khả năng sinh tồn của hắn được tăng lên kha khá. Mấy ngày gần đây Linh Nhi cũng thường hay tới tìm Phạm Thiên và mối quan hệ giữa hai người đang cấp tốc ấm lên. Phạm Thiên không phải là không định luyện chế một vài món hộ giáp và trang sức cho Linh Nhi nhưng sau khi nhìn kỹ lại hắn nhận ra trên người nàng mang những trang bị không thua kém của hắn là bao. Mặc dù trang bị chắc việt và hoàn mỹ là khá hiếm nhưng Linh Nhi lại đeo hẳn huyền cấp trang bị kia. Gia gia của nàng là đại trưởng lão thì sao có thể không kiếm nổi mấy trang bị huyền cấp hạ phẩm cho cháu gái của mình chứ? Dù sao thì hộ giáp và trang sức đóng vai trò chủ yếu là phòng ngự nên cho dù Linh Nhi chưa có khả năng kích phát linh tính bên trong trang bị thì hiệu quả phòng ngự cũng vẫn rất cao. Như vậy có nghĩa là Phạm Thiên không cần phải lo lắng cho Linh Nhi về vấn đề trang bị nữa. Cách chương.